Chương 681. Chết thảm, dám đùa với cô, phần 2. Lúc này Nhâm Nhiên giẫm nhẹ lên bụng của gã. Ờ, uống không ít đâu, nặng trình trịch, vậy thì thật quá tốt rồi. Quá tốt rồi? Tốt cái gì? Gã ta còn chưa hiểu ra thì đột nhiên giữa bụng bị đá thật mạnh. Gương mặt gã đột nhiên trở nên méo mó. Hự, vì gã bị bịt miệng nên không thể nói chuyện được. Sắc mặt gã ta trắng bệch, cả người cong lại, ngẩng đầu nhìn Nhất Nhiên với ánh mắt không thể tin nổi. Sao hả? Có phải là chê lực của tao còn quá nhỏ không? Vậy tao dùng lực mạnh hơn nữa nhé. Nói rồi cô lại giơ chân, đá mạnh lên bụng gã. Cả người gã cướp biển kia bay thẳng ra ngoài, đập trúng cánh cổng bằng gỗ trong sân khiến nó phát ra một tiếng bốp. Sau đó, gã lăn lông lốc dưới đất. Những người xung quanh nghe tiếng va chạm ấy mà trái tim nảy lên. Bọn họ quên cả việc bàn tán. Người nào người nấy đứng ngơ ra như khúc gỗ nhìn cảnh tượng trước mắt. Bịch, bịch, bịch. Cả sân im lặng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng va đập nặng nề, dường như làm người ta không thở nổi. Hai tay Nhiếp Nhiên đút túi, nụ cười tàn nhẫn trên khóe miệng càng ngày càng sâu hơn. Dường như thứ bị cô đá không phải là người, mà đơn giản là một quả cầu da. Cảnh tượng đơn giản thô bạo như vậy đã làm cho từng người có mặt tại đây bị sốc mạnh. Máu là máu, gã ta nôn ra máu rồi. Có người khẽ thốt lên kinh hãi. Ánh mắt của mọi người bất giác cùng tập trung ở miệng của gã cướp biển kia. Tuy miệng gã đã bị tấm gỗ bịt lại, nhưng sau khi bị chấn động trong thời gian dài như vậy, nước trong dạ dày đã ọc lên và chảy từng giọt qua khe nứt ở tấm gỗ. Bây giờ thứ đang nhỏ giọt từ trong khe nứt của tấm gỗ rõ ràng là một thứ nước trộn lẫn với máu đỏ. Chị Nhiên! Nhiếp Nhiên! Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh không nhịn được mà hét lên. Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên dường như không nghe thấy gì hết. Kiều Duy đứng sau họ nhíu mày. Dạ dày bị thủng rồi, không cứu được. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy thì trong lòng chấn động. Không cứu được. Chết, chết rồi sao? Người đang sống sờ sờ mà bị đá tới chết. Cô gái này đầu tiên dùng súng bắn chết hai gã cướp biển, sau đó lại dùng thủ đoạn tàn khốc giết chết một tên nữa. Cô ấy không sợ sao? Cảnh tượng này ngay cả đàn ông trưởng thành cũng chưa chắc chấp nhận được. Vậy mà cô ấy lại điềm tĩnh như vậy. Nhân Nhiên đứng giữa vòng vây, nhìn gã cướp biển dưới chân đã hoàn toàn lịm đi, khóe miệng không ngừng chảy máu, cuối cùng cũng ngừng lại. Cô nói như ra lệnh cho Kha Lỗ. Kéo tất cả bọn kia ra ngoài, dội từng đứa một. Không phải đều mạnh miệng lắm sao? Để tôi xem miệng chúng cứng hay dạ dày chúng cứng. Lý Kiêu và Kiều Duy tuy hơi chau mày trước cách làm của cô, nhưng trong lòng hiểu rõ đây là phương pháp tốt nhất. Nếu không làm chúng sợ, thì người chết chính là tất cả người dân đảo ở đây. Thế nên họ quyết định thật nhanh, mau chóng bước vào, đưa tất cả đám cướp biển còn lại bên trong ra ngoài. Đám cướp biển ở trong phòng vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, đã sớm run rẩy toàn thân. Bây giờ, sau khi bị đưa ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng bị tra tấn dã man của đồng bọn thì càng sợ hãi hơn. Nhiệm Nhiên cười khẩy với bọn chúng. Yên tâm, hôm nay sẽ xử từng người một, ai cũng có phần hết. Một nửa khuôn mặt của cô được ánh lửa chiếu rọi, nửa khuôn mặt còn lại ẩn khuất dưới màn đêm trĩu nặng, khiến cho đám người kia như nhìn thấy ác quỷ đến đòi mạng. Mấy gã cướp biển vội vàng lắc đầu, nói với vẻ hoảng loạn. Không, không, không muốn đâu. Nhiếp Nhiên dùng mũi chân đá vào gã cướp biển, giờ không rõ là sống hay chết, giọng điệu lạnh lùng. Không muốn, như vậy sao được? Nếu tao không cậy được miệng chúng mày, thì cũng phải cậy được một bộ phận khác trên người chúng mày chứ. Mấy chữ cuối cùng khiến cho đám cướp biển chấn động. Nói, tao nói. Một gã cướp biển trong số đó thật sự không chịu nổi nữa, chủ động xin khai. Ô, Nhiếp Nhiên bật cười, đi đến trước mặt gã. Mày nói thử xem. Ba dây dẫn đó, cái màu đen. Gã cướp biển nói bằng giọng run rẩy, cả người co rúm lại. Màu đen à? Nhiêm Nhiên nhìn gã như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Tên kia gật đầu thật mạnh. Đúng, màu đen. Nhiêm Nhiên cố tình quét mắt nhìn những gã cướp biển khác. Tất cả bọn chúng đều nhao nhao gật đầu. Đúng, đúng thế, là màu đen. Đúng, đúng vậy, màu đen. Đã chôn tổng cộng bao nhiêu cái mìn bẫy như thế? Bọn chúng thấy cô có vẻ như rất tin tưởng, thì thở phào nhẹ nhõm sau đó nói. Hết rồi, chỉ có cái đó thôi. Nhiêm Nhiên nói với Kha Lỗ. Đưa gã đi cùng. Hả? Đừng, chúng tao không đi đâu. Gã cướp biển đó đột nhiên hoảng hốt, lo sợ. Kha Lỗ không kìm được, nhỏ giọng phản đối. Chuyện này, đưa gã đi cùng. Có khi nào gã lại lợi dụng cơ hội này làm chuyện gì đó đe dọa tới chúng ta không? Nhiêm Nhiên cười. Không đâu, tôi tin gã ta. Hơn nữa tôi còn định để gã ta đích thân loại bỏ quả mìn này. Gã cướp biển đó vừa nghe vậy thì đột nhiên hốt hoảng. Tao không làm đâu. Tao mà sợ tay run một cái là mọi người sẽ xong đời. Không sao, tao tin mày sẽ không mang mạng sống của mình ra đùa. Có điều... Nhiêm Nhiên dừng lại rồi tiếp tục nói. Nếu mày không cắt sợi dây màu đen, hơn nữa cũng không phát nổ, thì kết cục của mày sẽ giống như tên kia. Gã cướp biển đó thuận theo ánh mắt của Nhiêm Nhiên liếc nhìn người anh em của mình đang nằm trong vũng máu. Toàn thân gã run rẩy, lại nhìn sang cô gái trông có vẻ không có chút lực chiến đấu nào, nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn, đang đứng bên cạnh. Cô ta biết, chắc chắn cô ta đã biết hết. Gã cướp biển đó có thể cảm nhận được từ trong đuôi mắt u tịch như hố sâu ấy, rằng cô đã nhìn thấu chiêu trò bịp bợm của gã. Phịch, chân mềm nhũn, gã quỳ sụp xuống. Không phải, không phải, tao nhớ nhầm, là màu trắng. Kha Lỗ nghe xong hơi sững sờ, sau đó liền hiểu ra. Được lắm, chẳng trách không muốn đi, hóa ra là vừa rồi gã lừa bọn họ. Mẹ kiếp, mày còn dám không thành thật, có phải muốn nếm thử cảm giác uống no nước không? Kha Lỗ biết mình bị lừa, liền tức giận, đá một phát lên người gã. Sao lại biến thành màu trắng vậy? Nhiêm Nhiên nở nụ cười. Dưới ánh đuốc chiếu sáng, sắc mặt gã ta càng trở nên trắng bệch. Tao nhớ nhầm, là màu trắng, thật đấy. Lần này chắc chắn 100%. Được thôi, tao sẽ tin mày một lần. Sự khoan dung bất ngờ của Nhiêm Nhiên khiến gã ngạc nhiên. Có điều, việc cắt dây phải giao cho mày thì tao mới yên tâm được. Lần này gã cướp biển đó không còn vùng vẫy nữa, bởi vì lần này những lời gã nói đều là thật. Tiểu Nhiên Tử à, thủ đoạn vừa rồi của cô học được từ đâu vậy? Trên đường đi, Nghiêm Hoài Vũ đi đến bên cạnh Nhiêm Nhiên thì thầm hỏi. Anh không biết có một thứ gọi là máy tính à? Nhiêm Nhiên thản nhiên trả lời anh ta. Máy tính, Nghiêm Hoài Vũ khựng lại, sau đó lập tức hiểu ra. Đúng rồi, máy tính. Bây giờ là thời đại thông tin, trên máy tính chẳng gì là không có. Đừng nói đến mấy hình phạt còn con này. Sao anh ta lại ngốc như vậy chứ? Thế nhưng trên thực tế, những hình phạt này Nhiêm Nhiên đã từng được nếm trải. Năm đó cô bị trưởng quan dùng ống dẫn rót đầy nước, sau đó đá mạnh vào bụng. Trong số 30 người, chỉ có cô và một cô gái nữa may mắn thoát chết. Không muốn để người của các người chết thì nhanh chân lên. Nhiêm Nhiên đi đầu tiên, nhớ đến người và sự việc ở kiếp trước, trong lòng chợt buồn bực, không yên một cách kỳ lạ, bất ngờ quát lên với đám người đi phía sau cô. Sau khi bị cô mắng, một đám người lập tức đẩy nhanh bước chân, gần như chạy chậm về phía vách núi. Cổ Lâm nói với Khắc Lý đang ở bên cạnh. Đến rồi, bọn họ đến rồi, em cố lên, nhất định phải kiên trì, biết chưa? Vâng, em biết rồi. Em đã hứa với chị anh hùng rồi mà. Em là con trai. Chút chuyện này em vẫn làm được. Khắc Lý lúc này đã nhăn mày, cắn răng, cười vô cùng miễn cưỡng. Nhiêm Nhiên chạy từ xa đến, nhìn thấy cơ thể bé nhỏ của nó hơi lắc lư trong cơn gió lạnh thấu xương, thì lập tức gào lên. Không được động đậy. Khắc Lý nghe thấy tiếng quát tức giận của cô, cắn chặt răng, không dám cử động bừa bãi. Nhiêm Nhiên cắt đứt sợi dây thừng trên tay gã cướp biển trước, sau đó đưa dao cho gã. Làm đi. Gã ta cầm lấy dao găm, đang định lợi dụng thời cơ phá vòng vây ra ngoài, thì lại nhìn thấy Nhiếp Nhiên rút cây súng ngắn ở bên eo ra. Tay của gã dừng lại, lúc này mới ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Khắc Lý nhìn các chị anh hùng đều không bỏ đi thì hỏi. Nhưng mà các chị không đi à? Chẳng phải nếu mìn mà phát nổ thì sẽ làm rất nhiều người chết hay sao? Bởi vì có ông chú này ở đây, chúng ta đều sẽ không sao. Nhiếp Nhiên dùng súng gõ lên người gã cướp biển đang chuẩn bị cắt dây dẫn. Gã ta nhìn thấy đầu súng đen ngòm thì cả người run rẩy. Việc liên quan đến tính mạng của bản thân, gã cố gắng trấn tĩnh cảm xúc và nhịp thở của mình, sau đó cẩn thận tỉ mỉ chọn ra sợi dây màu trắng. Giây phút này, tim mọi người đều căng thẳng theo từng hành động của gã. Thời gian dường như kéo dài thêm. Mỗi một giây đều trở nên vô cùng chậm chạp và đằng đẵng. Tất cả mọi người có mặt đều nín thở tập trung quan sát từng động tác trên tay gã. Mãi đến khi sợi dây dẫn màu trắng đó bị lưỡi dao sắc nhọn chậm chậm cắt đứt. Tạch, âm thanh dây dẫn nhựa đứt đoạn vang lên khiến trái tim của mọi người đều như ngừng đập. Khắc Lý chậm rãi dịch chân ra. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian tích tắc trôi qua. Thuận theo bàn chân của Khắc Lý dần dần di chuyển ra xa, bàn tay tất cả mọi người đều vô thức nắm chặt lại. Bọn họ nhìn chằm chằm vào quả mìn đang chôn bên dưới lòng đất. Cảm giác căng thẳng lúc này dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Cuối cùng bàn chân đã hoàn toàn dịch ra khỏi quả mìn. Giây phút ấy, tất cả mọi người đều như ngừng thở. Không nổ! Quả mìn đó không nổ! Kha Lỗ lập tức kích động, hô hoán. Đám đông nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng trở nên vui sướng. An toàn rồi, an toàn rồi. Yên Đức là người đầu tiên nhào đến kiểm tra từ trên xuống dưới cơ thể Khắc Lý. Sau đó hoảng hốt nói. Thằng nhóc này, có biết là đã làm chú sợ chết khiếp không? Khắc Lý vặn ngón tay, chậm rãi nói. Xin lỗi chú. Đám người vui vẻ vây quanh Khắc Lý, chỉ riêng Nhiếp Nhiên đứng bên ngoài vòng người, sắc mặt lạnh lùng. Gỡ một quả mìn thôi mà, có cần phải vui đến mức ấy không? Đúng vào lúc cô không còn lời nào để nói, thì Khắc Lý đứng trong đám đông chợt chạy đến, đứng trước mặt cô. Cảm ơn chị anh hùng đã cứu em. Đối với lời cảm ơn chân thành của nó, Nhiếp Nhiên chỉ nghiêng đầu sang một bên, lạnh lùng nói với Yên Đức. Đưa thằng nhóc đi đi, đừng gây trở ngại đến công việc gỡ mìn tiếp theo. Đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Sau khi mọi người có mặt, nghe những lời của cô, thì niềm hưng phấn vui vẻ trong lòng lập tức bị vùi dập. Đúng vậy, bây giờ bọn họ lấy đâu ra thời gian để vui mừng chứ? 3 ngày sau, bọn cướp biển sẽ trở lại. Nhưng đến giờ, bọn họ vẫn chưa chuẩn bị được gì. Lúc này Yên Đức cũng tỉnh táo trở lại, lập tức gật đầu bảo y xá đưa Khắc Lý đi. Khắc Lý dường như đã quen với khuôn mặt lạnh lùng của cô, nên thấy cô thở ơ, trước khi đi còn ngoan ngoãn dặn dò. Chị cũng phải cẩn thận nhé. Sau đó nó liền đi theo y xá. Cái chân đứng mãi một tư thế trong thời gian dài của nó đã tê cứng, cho nên lúc đi hơi loạng choạng. Ánh mắt Nhiếp Nhiên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó. Nếu đã lo lắng, tại sao không cho thằng bé ấy sắc mặt hòa nhã một chút? Kiều Duy ở phía sau không biết đã đi đến bên cạnh từ lúc nào, nói nhỏ với cô. Vừa rồi cô dùng cách gấp gáp như vậy, làm kinh sợ tất cả mọi người. Chẳng phải là vì sợ đứa bé này sẽ không thể chịu đựng mà bị nổ chết hay sao? Giờ khó khăn lắm mới cứu được thằng bé, sao lại không thèm nói một câu an ủi nào chứ? Lúc này, Nhâm Nhiên thu ánh mắt lại, thản nhiên nói. Anh sai rồi, thứ tôi lo lắng là bãi mìn này. Có đúng là cô hoàn toàn chỉ vì mìn không? Kiều Duy đút hai tay vào túi, nhìn cô với vẻ suy nghĩ sâu xa. Nhâm Nhiên lạnh lùng, không thay đổi sắc mặt, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại xẹt qua một tia ngơ ngẩn, không dễ bị phát giác. Thế bây giờ có thể thả tao ra không? Gã cướp biển đang ngồi xổm bên cạnh, đột nhiên lên tiếng hỏi nhỏ, lập tức kéo cảm xúc của Nhâm Nhiên trở lại. Thả mày ấy à? Mày là đại công thần của chúng tao, thả mày không phải sẽ rất đáng tiếc hay sao? Nhâm Nhiên nhếch miệng nói. Gã cướp biển thấy cô khen ngợi mình như vậy thì tâm trạng căng thẳng, thoáng chốc được thả lỏng. Không không không, không đáng tiếc, không đáng tiếc. Tao chỉ biết có bấy nhiêu thôi, những chuyện khác tao đều không biết gì cả. Chúng mày nên thả cho tao đi đi. Không được, không được. Thả mày ra như vậy, chẳng phải tao sẽ thiếu đi một trợ thủ đắc lực sao? Vừa nói dứt lời, không đợi gã cướp biển kia từ chối, cô dặn dò những dân đảo đang đứng vây quanh. Này, tìm cho tôi một cái ghế, trói gã vào đó cho tôi. Sau đó, cô quay ra nói với gã. Mày giám sát giúp tao, xem ai chưa dỡ xong mìn thì nhắc nhở họ. Gã ta sửng sốt, tỏ vẻ sợ hãi. Cái gì? Không, đừng mà, nổ đó, nổ đó. Nhâm Nhiên nắm đầu sợi dây thừng đang trói tay gã, cười nhạt nói. Yên tâm, tay nghề của họ hai ngày nay đã tăng lên rồi. Họ có thể xử lý đám mìn này, ngoại trừ mìn bẫy. Lúc cô nói câu cuối cùng thì đồng tử của gã cướp biển bỗng co lại. Không, không, tao... Yên tâm đi, không khí ở đây rất tốt, đặc biệt là khi trời sáng, bầu trời rất đẹp. Không, không không. Gã ta vẫn cố gắng để thoát ra. Một lớp mồ hôi mỏng đã xuất hiện trên trán. Mau đem ghế qua đây, để gã ngồi đón bình minh. Sau màn Nhâm Nhiên dùng cực hình ép cung trong sân lúc nãy, những người dân đảo sớm đã không dám còn bất cứ ý kiến gì với cô nữa. Vậy là họ chạy một mạch vào trong làng lấy ghế, rồi lại vội vàng chạy lại. Nhâm Nhiên cố tình đặt ghế ở mép gồ ghề nhất vách núi, sau đó ấn gã ngồi vào ghế, tự tay trói gã lại. Mày cứ ngồi đây quan sát là được rồi, coi như là lời cảm ơn của tao dành cho mày. Nhâm Nhiên vỗ vai gã, sau đó lại nói với người xung quanh. Tranh thủ thời gian gỡ mìn đi. Nói xong cô dẫn người khác rời đi. Gã cướp biển kia ngồi trên vách núi, xung quanh tối đen, không nhìn rõ cái gì. Chỉ thấy gió lớn gào thét lạnh run, hòa với tiếng sóng biển rì rào. Điều này làm cho lòng gã dâng lên từng cơn sợ hãi. Trước là vách đá tối đen, cao vời vợi. Sau lại là bãi mìn. Cho dù nhảy xuống hay ở lại, thì đều chết cả. Chết hay không chết? Nói hay không nói? Sự mâu thuẫn trong lòng làm cho gã cảm thấy phát điên. Thấy đám người sắp rời đi, gã ta nghiến răng, hét lên với Nhâm Nhiên. Có. Nhâm Nhiên nhếch miệng cười lạnh, chậm rãi xoay người, giả vờ hỏi. Có cái gì cơ? Gã ta kinh hoàng, nuốt nước bọt. Có mìn bẫy, vẫn còn mìn bẫy. Những người đang định chuẩn bị gỡ mìn, nghe thấy gã ta nói như thế thì cứng người lại, không dám tiếp tục động đậy. Cái gì? Vẫn còn mìn bẫy ư? Nhâm Nhiên cười. Chẳng phải vừa rồi mày nói là đã hết rồi sao? Tao lừa mày đấy. Gã ta nhìn nụ cười lạnh như băng của cô thì sợ đến mức cả người run rẩy. Vậy sao giờ lại không lừa nữa thế? Bởi vì gã ta đang muốn bịa một lý do gì để cho qua thì trên tay Nhâm Nhiên đã có thêm một con dao găm. Hơn nữa còn đặt lên cổ gã. Bởi vì mày biết, mày cũng sẽ bị nổ chết, đúng không?

khiến bọn họ bị bối rối rồi cắt sai dây. Nhưng không ngờ là sau đấy lại có những quả mìn bẫy khác nữa. Đúng là cô đã không nghĩ tới điều này. Đám cướp biển kia trông có vẻ tham sống sợ chết. Cô cứ tưởng rằng chúng đã đầu hàng thì theo lý mà nói sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Nhưng không ngờ chúng còn để lại một chiêu này. Từ xưa tới nay tôi chưa từng tin tưởng vào bất cứ kẻ nào. Nhâm Nhiên không ngẩng đầu mà tập trung cẩn thận tháo dỡ, giọng nói của cô vô cùng bình thản. Cho nên cậu mới muốn để chúng tôi rời đi. Vẻ mặt Lý Kiêu khá lạnh. Cô vẫn luôn cho rằng Nhiếp Nhiên để bọn họ đi là muốn trả ân tình, hay là cho rằng đám người bọn họ là gánh nặng. Nhưng bây giờ cô mới hiểu rõ, thì ra là còn nguyên nhân thứ ba. Nhiếp Nhiên không tin vào bất cứ kẻ nào, đây không phải là vấn đề về năng lực, mà là cô đã phủ định, bài xích và cự tuyệt bọn họ ngay từ trong lòng. Còn vì tôi muốn trả lại các cậu phần ân tình mà các cậu đã vì cứu tôi mà suýt bị bọn chúng chém chết. Nhâm Nhiên bình tĩnh nói rõ lý do. Thế nếu không có phần ân tình đó thì sao? Thật ra với vấn đề ngu ngốc này, trước kia chắc chắn Lý Kiêu sẽ không hỏi bởi vì đáp án quá rõ ràng. Nhưng chẳng biết tại sao hôm nay cô lại hỏi. Nhâm Nhiên nghe thấy câu hỏi này thì chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt rõ ràng có tia sáng lạnh. Tôi sẽ bỏ lại các cậu rồi đi luôn. Dù đã biết đáp án này, nhưng Lý Kiêu vẫn nhíu mày, cô hỏi ngược lại. Vậy cậu không có ý định trả ơn những người dân đảo này vì đã cứu chữa cho cậu à? Nhiếp Nhiên cười chế giễu. Lợi dụng lẫn nhau mà thôi, không thể gọi là tình cảm được. Bọn họ cứu chữa cho cô là có mục đích. Lúc ấy, nếu như cô mà đang tỉnh táo, không đồng ý với đánh cướp biển, thì chắc là bọn họ đã không hề do dự mà ném cô sang một bên rồi. Đương nhiên cô biết lý do vì sao đám người này thấy chết không cứu, nhưng lý do ấy không thể che đậy được mục đích của họ đối với cô. Huống hồ lúc trước, bọn họ từng muốn ám sát cô. Từng việc một, việc này bù cho việc kia, cô chẳng thiếu nợ gì đám dân đảo này cả. Vậy còn đứa bé kia thì sao? Ánh mắt Lý Kiêu nhìn chằm chằm và Nhiếp Nhiên, như muốn tìm từ trên mặt cô ra cái gì đó. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Lý Kiêu, thần sắc của Nhiếp Nhiên vẫn y nguyên như cũ. Tìm được rồi, tìm được rồi. Nhiếp Nhiên chưa kịp nói thì Y An Đức đã dẫn theo 20 người vội vàng chạy tới. Nhiếp Nhiên vốn còn đang định chuyển đề tài hỏi Lý Kiêu, không ngờ lúc này Y An Đức lại giải vây cho cô. Mấy người đi theo tôi. Nhiếp Nhiên đi thẳng ra khỏi đình nghỉ, dẫn theo 20 người này đến chỗ rừng cây nhỏ. Lúc này bầu trời đã hơi sáng. Nhiếp Nhiên nhìn rừng cây bị làn sương mù bao vây ở trước mắt, bên cạnh là dòng suối chảy xiết. Cô vòng qua mấy gốc cây đi tới chỗ bờ dốc, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên vững vàng rơi xuống con dốc đó. Đám dân đảo nhìn thấy cô nhảy xuống thì cũng nhao nhao lên nhảy xuống dốc. Chỉ có ông chú tuổi trung niên như Y An Đức, sau khi nhìn độ nghiêng của con dốc xong, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng trượt xuống dốc núi. Nhiếp Nhiên thấy tất cả mọi người đã xuống bên dưới. Cô nhặt một cành cây lên và chỉ vào vị trí của bọn họ, rồi vẽ sơ sơ ra mấy đường. Từ nơi này tới chỗ đó, các anh đào cho tôi một cái hào, giấu được người thì càng tốt. Vừa rồi cô đã ước lượng, chỉ có khoảng cách này là tương đối an toàn, không dễ dàng bị đám cướp biển phát hiện. Không, các anh nên lợi dụng độ dốc này tạo ra một đường cong. Cố tận lực móc sạch bùn, sau đó đào thành hào. Chẳng biết Lý Kiêu đi theo bọn họ từ khi nào, lúc này đang đứng ở bên trên sườn đất và nói. Nhâm Nhân nghe thấy thế thì nhíu mày lại. Bùn đất trên đảo này có độ ẩm cao, nhỡ mà trời đổ mưa, rất dễ bị sạt lở. Đến lúc đó, cái hố lớn như thế sẽ bị bại lộ toàn bộ ra bên ngoài. Hiển nhiên đó không phải là một ý kiến hay. Lý Kiêu nhìn ra Nhiếp Nhiên không đồng ý nhưng vẫn nói. Đối với cậu thì khoảng cách này không có vấn đề gì. Nhưng đối với mấy người Hà Sai Ngọc, bọn họ có thể sẽ phải phí sức đấy. Nhiếp Nhiên ngửa đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. lúc ban đầu ở trại tân binh, sao không thấy cậu chu đáo như thế nhỉ? Khi đó Nhiếp Nhiên kia bị mấy người Phùng Anh Anh bắt nạt, có thấy cô nàng này ra mặt đâu? Khi đó không chết người. Lý Kiêu nhẹ nhàng nhảy xuống từ chân dốc và đứng vững ở bên cạnh Nhiếp Nhiên. Không chết sao? Nhiếp Nhiên cười khẩy. Trong mắt Nhiếp Nhiên hiện lên nét lạnh lùng, cô mỉm cười nói. Quả nhiên chị Kiêu không phải chỉ để gọi không nhỉ? Lý Kiêu quay đầu đốp lại. Vậy chị Nhiên thì sao? Chỉ là hư danh thôi à? Nhiếp Nhiên ghé mắt nhìn sang, cô nói. Đừng vô tình hay cố ý đến dò xét tôi. Sau đó cô thúc giục đám người kia. Tất cả đào nhanh lên một chút, tranh thủ thời gian. Dặn dò xong, cô nắm lấy một dây leo rồi bỏ lên. Lý Kiêu nhìn theo bóng lưng Nhiếp Nhiên mà lông mày vô thức, khẽ nhíu lại. Khi hai người quay trở lại cái đình kia, thì sắc trời đã sáng rõ. Hà Giai Ngọc đang đi về phía đình. Đúng lúc, nhìn thấy Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên cùng nhau trở về, vội vàng nói. Chị Kiêu, chị Nhiên, cuối cùng hai chị cũng chung một nhóm rồi à? Tiếp theo bọn em định đi ra cổng thôn bên kia để sắp xếp. Nhiếp Nhiên gật đầu, thở ơ nói. Tùy mọi người. Hà Giai Ngọc thấy Nhiếp Nhiên đồng ý, bèn túm lấy tên cướp biển kia, cười hi hi và nói. Đi, đại công thần, chúng ta đi thôi. Nhiếp Nhiên vô tình nhìn thoáng qua gương mặt của tên cướp biển kia, giống như có vết máu bầm. Thái độ với Hà Giai Ngọc cũng rất sợ hãi. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là cô nàng này ngứa tay, lại đánh gã một trận rồi. Nhiếp Nhiên nhìn tay gã, được cởi trói. Hẳn là Hà Giai Ngọc cảm thấy tên cướp biển này không đánh đấm được, nên chẳng có gì uy hiếp, vì thế mới thả lỏng mà cởi trói cho gã. Phút chốc, con người của Nhiếp Nhiên hơi co lại. Chờ một chút. Hà Giai Ngọc dừng bước, xoay người lại, nghi hoặc hỏi. Chị Nhiên, còn có chuyện gì sao ạ? Nhiếp Nhiên cười nhẹ, nói. Đại công thần của chúng ta mệt nhọc lâu như vậy rồi, hay là thưởng cho gã chút gì đi? Vừa rồi đã được thưởng ngồi trong bãi mìn, nên gã sợ đến mức xua tay liên tục, nói cũng run rẩy. Tao không giở bất kỳ thủ đoạn nào cả. Tao nói thật, tao đã đào hết mìn lên cho chúng mày rồi. Tao thề, tao chẳng làm gì cả. Đúng như vậy. Nhiếp Nhiên thầm dặn dò một câu với người dân đảo đi theo Hà Giai Ngọc. Người kia lập tức gật đầu rồi đi vào trong thôn. Gã cướp biển sợ đến mức mặt tái mét. Chẳng mấy chốc, y tá mang một cái hộp tới. Này, đây là thứ cô muốn. Nhiếp Nhiên nhận chiếc hộp rồi đi tới gần gã cướp biển. Mày không muốn được khen thưởng? Gã ta lắc đầu ngoảnh ngoảnh. Không, không muốn. Đã có vết xe đổ rồi, làm sao gã còn dám gật đầu nữa? Nhiếp Nhiên nghe gã trả lời khẳng định như thế, thì ra vẻ tiếc rẻ mở hộp ra. Bên trong có một bát nước màu nâu bốc khói, có mùi tanh nồng. Nếu mày đã không muốn uống thuốc giải, thì được thôi, tao cũng không ép buộc. Cô giả vờ đóng nắp hộp lại, gã ta nghe xong thì lập tức giật lấy. Tao uống. Tao uống. Uống xong bát thuốc, gã ta nhíu chặt mày lại. Thuốc khó uống quá, sao mà còn khó uống hơn cả bát thuốc độc kia vậy? Nhiếp Nhiên cầm lại bát thuốc trong tay gã, cô nói. Nhưng dược tính trong cái này chỉ có một nửa. Mày mà ngoan ngoãn gỡ mìn thì sẽ cho mày nửa còn lại. Còn nếu không ngoan thì với cái cơ thể giải được một nửa độc này, mày sẽ chết chậm hơn so với những người khác. Đương nhiên cảm giác cũng càng khó chịu hơn so với những người khác. Gã cướp biển nghĩ rằng chỉ cần đánh nhau với Hà Giai Ngọc một trận thì đám lính này sẽ giảm bớt lòng phòng bị. Nhưng không ngờ, gã trợn mắt nhìn Nhiếp Nhiên, nhưng khi nhìn đến nụ cười quỷ quái của cô thì gã thầm giật mình. Xong rồi, chắc chắn là đã bị phát hiện rồi. Con nhóc này đã có thể nhìn thấu mình lần thứ nhất, lần thứ hai, sao lại không nhìn thấu được lần thứ ba chứ? Gã đành nói. Tao hiểu rồi, tao nhất định sẽ ngoan ngoãn gỡ mìn. Rồi gã bị Hà Giai Ngọc dẫn đi. Nghiêm Hoài Vũ đi tới, Anh ta tò mò người bát thuốc tanh hôi kia, không nhịn được phải che mũi lại. Tại sao lại có loại thuốc hôi như thế này chứ? Y Xá cười trộm giải thích. Đây chỉ là thảo dược lưu thông khí huyết bình thường thôi, sau đó tôi bỏ thêm một số thứ khác vào nên mới hôi như vậy đấy. Nghiêm Hoài Vũ tò mò hỏi thăm. Thứ gì vậy? Y Xá cười rất thoải mái. Cỏ hôi chuyên sinh trưởng ở bên cạnh hầm cầu nhà xí, lâu dài hấp thụ các chất dinh dưỡng trong nhà xí nên rất thối. Y Xá, phục cô nghĩ ra được cách này đấy. Những người khác cũng cau mày, hiển nhiên đều bị món cỏ hôi kia làm cho buồn nôn. Chỉ có Nhiếp Nhiên là bình thản, liếc mắt nhìn Y Xá. Tôi còn cho là cô sẽ bỏ thẳng phân và nước tiểu vào. Uệ, tiểu nhân tử à, cô thật là gớm quá đi. Nghiêm Hoài Vũ che miệng, tự động bổ não bằng hình ảnh gã cướp biển vừa rồi, uống bát thuốc được cho thêm... Thời gian kế tiếp, mỗi người dân trên đảo đều đắm chìm vào việc chuẩn bị để đối phó với cướp biển. Kha Lỗ dẫn đầu 7-8 người, cùng Nghiêm Hoài Vũ và Hà Sai Ngọc vùi đầu gỡ mìn. Còn Y An Đức thì dẫn theo 20 người khác, không ngừng đào hào suốt đêm. Nhâm Nhiên và Lý Kiêu cũng không ngủ cả đêm cải tiến mìn, thăm dò địa hình, đồng thời mô phỏng các loại tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra. Lần này có hơn 100 tên cướp biển cầm súng tới, mà bọn họ chỉ có mấy người cùng mấy quả mìn này thôi. Nếu như không thể nổ nát bọn chúng trong một lần, thì chắc chắn bọn họ sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Cuối cùng, vào lúc chạng vạng tối một ngày trước khi đám cướp biển quay trở về, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Ngoài giai đoạn cuối cùng của việc chôn mìn ở phía trước rừng cây nhỏ, đám Nghiêm Vũ cảm thấy ngày mai nơi này sẽ là nơi quan trọng nhất. Phải thật cẩn thận, cho nên từng động tác đều chậm như rùa. Nhâm Nhiên thấy bọn họ lề mà lề mề thì muốn đích thân giải quyết. Ai ngờ Nghiêm Hoài Vũ lại lấy cớ cô bị bệnh nặng, chưa khỏi mà bắt cô ngồi một bên nghỉ ngơi, chờ bọn họ làm xong thì tới kiểm tra là được rồi. Nhâm Nhiên bị đẩy qua một bên, nghĩ vẫn còn có Lý Kiêu ở bên cạnh, hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Lại phát hiện mình có dấu hiệu sốt cao, nên dứt khoát đi dạo ra bờ sông cách đó không xa, tìm một nơi sạch sẽ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nhưng nhắm mắt không được bao lâu, cô đã nghe thấy có tiếng bước chân khe khẽ từ phía xa đi tới gần. Nhâm Nhiên mở choàng mắt, quét ánh mắt sắc bén nhìn qua, trông thấy là Khắc Lý đứng cách đó không xa. Lúc này cô mới thả lỏng, lại nhắm nghiền mắt một lần nữa. Khắc Lý nhìn thấy ánh mắt của cô thì hơi rụt lại, chần chừ mất mấy giây. Thấy cô không có phản ứng gì quá lớn, nó mới tiếp tục đi tới bên cạnh cô và ngồi xuống. Chị ơi, tộc trưởng bảo ngày mai các anh chị muốn thay chúng em đuổi mấy đồ trứng thối kia, đúng không ạ? Cô chỉ ừ. Cô còn muốn nổ chết bọn chúng ấy chứ. Vậy bây giờ chị có khẩn trương không? Khẩn trương? Nhâm Nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn thằng bé. Rõ ràng là cô không hiểu ý của nó. Giết cướp biển thôi mà, tại sao cô lại phải khẩn trương? Tuy số lượng đám cướp biển kia khá đông, nhưng trên tay cô cũng có nhiều mìn. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng thì trận chiến này cô thắng chắc. Khắc Lý lại lẩm bẩm. Em rất khẩn trương, em thật sự sợ có người chết. Sau khi nói đến đây, tâm tình của thằng bé trở nên san sút hẳn. Nó cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ lắc lắc. Nhâm Nhiên liếc thằng bé bình tĩnh nói. Những người có cùng huyết thống với em đều đã chết cả. Những người khác có chết hay không thì có liên quan gì với em đâu. Ai ngờ Khắc Lý lại lắc đầu, phản bác. Em không biết, cho dù không cùng huyết thống, nhưng bọn họ cũng là người thân của em, bởi vì em và bọn họ có tình cảm mà. Tình cảm? Nhâm Nhiên đang định cười giễu cợt thì lại nghe được thằng bé sung sướng nói. Giống như chị anh hùng và các anh chị bạn của chị vậy. Không phải là người thân, mà còn hơn hẳn người thân. Nụ cười của Nhiếp Nhiên cứng lại trong nháy mắt. Nhưng Khắc Lý không phát hiện ra. thằng bé vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cái câu không phải người thân mà hơn hẳn người thân này, thằng bé nghe được ở chỗ y xá. Lúc ấy thằng bé không hiểu vì sao mấy anh chị kia rõ ràng đã đi rồi mà lại quay trở về. Sau đó chị y xá nói cho nó biết, giữa nhóm anh chị này có thứ tình cảm còn thân hơn cả người thân, cho nên họ mới không tiếc thân mình mà quay lại. Tình cảm đó được gọi là tình chiến hữu. Thôi được rồi, mặc dù thằng bé còn chưa hiểu tình chiến hữu là gì, nhưng nó hiểu cảm giác thân hơn cả người thân, giống như tộc trưởng, chị y xá, chú Kha Lỗ đối với nó vậy. Nhiếp Nhiên nhìn nụ cười đơn thuần thì lạnh lùng nói, chị và bọn họ không phải là người thân. Nhưng sao Khắc Lý biết được hàm nghĩa trong lời nói của cô? Thằng bé gật đầu thật mạnh rồi nở nụ cười thật to. Đúng vậy, thế cho nên mới nói là hơn hẳn người thân mà. Hiển nhiên là thằng bé vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nhâm Nhiên nhếch miệng rồi mặc kệ thằng bé. Khắc Lý thấy cô không nói gì thêm thì tỏ vẻ lo lắng. Thằng bé nghĩ hồi lâu rồi lại bắt chuyện với cô. Chị, tại sao chị lại tham gia quân ngũ ạ? Nhâm Nhiên lạnh nhạt trả lời. Bởi vì một lần ngoài ý muốn. Khắc Lý mở to mắt nhìn, ngạc nhiên hỏi. Ngoài ý muốn? Không phải chị y xá nói người tham gia quân ngũ là bởi vì họ có trái tim muốn bảo vệ quốc gia sao? Sao chị anh hùng lại nói ngoài ý muốn? Ừ, chủ đề này cứ như vậy bị kết thúc. Lần này khuôn mặt nhỏ trông ngóng của Khắc Lý nhăn nhó, trông có vẻ rất khổ não. Tộc trưởng là người rất tốt, ngày mai đánh cướp biển rất nguy hiểm, chị anh hùng có thể hay không? Không thể. Không đợi Khắc Lý nói hết câu, Nhiếp Nhiên đã từ chối luôn. Chị biết em muốn nói gì à? Khắc Lý kinh ngạc, trợn tròn mắt. Sao Nhiếp Nhiên có thể không biết chứ? Từ lúc thằng bé ngồi ở bên cạnh cô, nói một đống lời linh tinh là cô đã phát hiện thấy có vấn đề rồi. Mấy ngày nay Khắc Lý vẫn luôn đứng ở xa xa hoặc chờ ở sau lưng cô. Thằng bé không nói chuyện mà chỉ yên lặng đi theo. Nhưng chỉ cần khẽ đến gần bãi mìn là thằng bé sẽ ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài chờ. Chỉ có lúc ăn cơm mới chạy đến bên cạnh cô. Hôm nay thằng bé lại từ bãi mìn bên kia sang đây. Đủ để có thể thấy nó có chuyện muốn nói với cô. Nhưng không ngờ là thằng nhóc này lại muốn cầu tình cho Ian Đức. Ngày mai bọn họ phải dụ địch xâm nhập. Ian Đức là tộc trưởng. Ông ta sẽ phải nói chuyện này cho đám cướp biển nghe. Đồng thời cũng sẽ dẫn bọn chúng vào bãi mìn. Hành động này đúng là khá nguy hiểm. Một khi mìn nổ mà ông ta không chạy kịp thì rất có khả năng sẽ bị thịt nát xương tan. Nhưng vấn đề là vừa rồi, lúc cô đi ngang qua rừng cây nhỏ để đến bờ sông, trong lúc vô tình nghe được cuộc cãi cọ của Ian Đức và Kha Lỗ, theo như những lời họ nói thì rõ ràng là Ian Đức có ý định muốn cùng chết với đám cướp biển kia. Chắc thằng nhóc này đã nghe thấy được, sợ Ian Đức thật sự sẽ chết nên mới vội vàng chạy tới đây muốn tìm cô giúp đỡ. Đối với chuyện này, Nhâm Nhiên chỉ lạnh nhạt nói. Một người thực sự muốn sống sẽ cố gắng hết sức để tự cứu mình sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng nếu người đó ôm ý nghĩ muốn cùng chết với kẻ địch, thì dù chị có xây một căn phòng bảo vệ rồi giam người đó ở bên trong cũng vô dụng. Khắc Lý đắm chìm trong những lời nói của cô mà không tỉnh táo lại được. Vì sao xây một phòng giam mà vẫn vô dụng nhỉ? Có phải là xây không được tốt không? Khi bên trong cái đầu nhỏ của thằng bé đang suy nghĩ lung tung, Cổ Lâm đi từ trong rừng cây nhỏ bên kia tới. Nhiếp Nhiên, chúng tôi đã chôn xong toàn bộ mìn xuống trước rồi. Lý Kiêu gọi cậu đi xem một chút. Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Cô đứng lên và đi về phía rừng cây. Nhưng mới đi được vài bước, cô phát hiện cậu nhóc bé nhỏ sau lưng không đi theo, bèn quay đầu lại nhìn. Em còn ở đây làm gì? Khắc Lý đứng lên nhưng không chịu rời đi, nó lắp bắp. Tộc trưởng là một người rất tốt. Tộc trưởng thật sự rất tốt. Nhâm Nhiên nhìn ra sự chờ đợi trong mắt thằng bé, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì, mà lạnh lùng quay người đi về phía trước. Khắc Lý thấy cô đi thì vội vàng hô lên.

Nếu như cậu không sợ đồng đội của cậu và người dân trên đảo đều chết ở trong tay ông ta, vậy ngày mai cậu có thể để ông ta tiếp tục ra mặt. Câu nói này tốt hơn nghìn vạn lần so với bất kỳ câu tranh chấp nào khác. Lý Kiêu xuất thân từ quân đội chính thống. Từ nhỏ cho đến lớn, cô được dạy dỗ phải có tinh thần đồng đội. Vì thế mà cô ấy nhất định sẽ vì bọn Nghiêm Hoài Vũ và những người dân vô tội trên đảo kia mà thỏa hiệp. Hết chương 700.